Cắn ngón tay anh, chương 16, góc truyện audio.com. Sở Dụ đi theo phía sau Lục Thời, yên lặng nghiêm túc đi đường một đêm trước vừa mới mưa, mặt tường xi măng vỡ nát hai bên hẻm bị bắn ẩm ướt, dấu vết sâu nô ngờ xó phủ một lớp rêu xanh, mặt đất bị người qua đường dẫm rất bẩn, chưa đi được mấy bước trên giày tăng của cậu đã bắt chấm bùn đen lác đác. Sở Dụ nhớ tới buổi tối mưa to đó, dưới đèn đường, Lục Thời xòe ô đi tới, che mưa cho cậu. Còn nhẹ nhàng sờ tóc cậu, nói với cậu, so với quái vật con người đáng sợ hơn. Cho nên, dù thật sự biến thành quái vật cũng không cần sợ. Trong lòng cậu rất hiểu, đối mặt với Lục Thời, không chỉ là bởi vì phần liên hệ đặc biệt hút máu này, cậu quyến luyến hơn chính là, Lục Thời không có chút thái độ khác thường nào, cùng với chút dịu dàng và an ủi. Cậu theo bản năng muốn đến gần Lục Thời, nhưng lại theo bản năng cảm thấy ngại ngùng. Không chỉ là bởi vì Lục Thời trị giá võ lực cao, lúc đánh nhau, mí mắt cũng không run một cái. Mà là trên người Lục Thời, dường như mang theo u tối nào đó không tháo gỡ được không lau đi được giống như từng tầng mây đen che lấp mặt trời. Những thứ này, trong cuộc sống trước đây của Sở Dụ chưa từng tiếp xúc. Bước chân không tự chủ chậm lại, nhìn bóng lưng Lục Thời, Sở Dụ phát hiện đối phương giống như một cái hố đen nhai nuốt sao mây có lực hấp dẫn vô cùng lớn với cậu. Khiến cậu run rẩy, đồng thời lại không khắc chế được mà muốn đến gần. Sao thế, thấy Lục Thời quay đầu lại, Sở Dụ mới phát hiện mình đi quá chậm đã rơi ở phía sau một đoạn lớn. Vội vàng bước nhanh đi tới bên cạnh Lục Thời, Sở Dụ không thể không biết thẹn. Lúc nãy đi ngẩn người, đi theo Lục Thời, Sở Dụ không dám hỏi đây là muốn đi đâu. Một đường đi tới đối diện quán thịt bò lần trước ăn cơm, từ cửa lớn cửa hàng sửa chữa ô tô đi vào, lại đi vào trong, cuối cùng mới dừng ở một sân nhỏ. Sân thật sự nhỏ, lộn xộn chất đống không ít xăm lốp xe, dầu máy ống nước nhựa còn có vài thiết bị Sở Dụ không nhận ra. Chỉ còn lại một chỗ lớn cỡ bàn tay, dựng một cái bàn vuông. Sở Dụ thấy lẩu nóng hổi bày trên bàn, trong đĩa đựng món ăn cắt thái cầu thả cùng với Ngụy Quang Lỗi và Trúc Chi Phi ngồi bên cạnh bàn, có chút mông lung. Ngụy Quang Lỗi và Trúc Chi Phi cũng rất kinh ngạc. Tiểu thiếu gia, Trúc Chi Phi đỡ mắt kính, lại nhìn Lục Thời trực tiếp ngồi xuống, kéo móc một lon bia lạnh ra tự mình uống trước, không hiểu ra sao. Đây là cái gì, anh Lục và tiểu thiếu gia này không phải bất hòa sao? Sao giờ đột nhiên dẫn người đến? Ngụy Quang Lỗi không xoắn xuýt nhiều như vậy, ấn tượng của hắn đối với Sở Dụ vẫn rất tốt, người xuất hiện ở đây lại là Lục Thời đích thân mang đến, hắn đá chiếc ghế nhựa mà Lam tới, chào hỏi. Lại gặp nè, ghế ném bên cạnh anh Lục ổn không? Sở Dụ vẫn mông lung, nghe Ngụy Quang Lỗi hỏi, vội vàng gật đầu. Được, tớ ngồi đâu cũng được, cảm ơn cậu nhé. Không cần cảm ơn, chuyện có gì đâu, gọi tớ là Thạch Đầu là được. Ngụy Quang Lỗi lại lấy ra một bộ bát đũa, đặt vào trước mặt Sở Dụ. Trúc Chi Phi hoàn hồn, nói chuyện với Sở Dụ. Duyên phận thật đấy, cậu hôm nay rất có lộc ăn, nồi lẩu này á, lại lịch không tầm thường. Sở Dụ rất tâng bốc. Lai lịch sao vậy, đầu bếp Thạch Đầu của chúng ta, một tuần liền, ngày nào cũng giả bộ đi ngang qua, đến quán lẩu cũ góc đường kia học lỏm. Góc truyện audio.com, nguyên liệu lẩu là cậu ta mua về đích thân xào, nước lèo đích thân hầm, nhìn miếng khoai tây, miếng ngó sen độ dày không đồng nhất nè, đầu bếp của chúng ta đích thân sắt. Ngụy Quang Lỗi đạp Trúc Chi Phi một cái, cười mắng. Biến mẹ đi, tiên sư mày cái nào độ dày không đồng nhất, mở mắt nhìn rõ, đều đặn rành rành như vậy. Là một người chưa từng đích thân xuống bếp, Sở Dụ chân tâm thật ý. Đã lợi hại lắm rồi. Ngụy Quang Lỗi được khen có chút ngượng ngùng, xoa xoa cái đầu đinh của mình, khai lửa. Được rồi, đừng bíp bíp nữa, nhanh ăn, nếm thử xem mùi vị ổn không. Vừa nói, đổ hết thịt và rau vào nồi. Đáy nồi cuồn cuộn theo khói bốc lên, còn có mùi cay xè. Sở Dụ bưng sữa đậu nành dùng để giải cay uống một hớp cách làn khói, lén đánh giá Lục Thời. Lục Thời đã uống xong một lon bia lạnh, lại từ trong tay Ngụy Quang Lỗi nhận lấy một lon, gập đốt ngón tay lên. Cạch, một tiếng kéo móc ra, có khói trắng mảnh mảnh bốc ra. Cầm anh hơi ngửa, buông lông mi mắt dịch rượu từ từ qua răng môi, lúc nuốt xuống, hầu kết di chuyển trên dưới, có chút đẹp mắt. Sở Dụ luôn cảm thấy, Lục Thời ở trường, và Lục Thời ở đường Thanh Xuyên, có sự khác biệt rất lớn. Ở trường, Lục Thời dường như đem tất cả góc cạnh và sắc bén, giấu vào trong cái vỏ bọc nhãn. Học thần cao lãnh, giống như Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa ngồi trước mặt cậu, trong giờ học luôn sẽ có không ít người tìm bọn họ tiến hành thảo luận và trao đổi giữa học bá. Nhưng chưa từng ai tìm Lục Thời thảo luận vấn đề. Thỉnh thoảng, đám Trương Nguyệt Sơn bởi vì một cách giải đề làm ầm ĩ lên, không ai phục ai, mớ sẽ đưa đề cho Lục Thời nhìn, để Lục Thời phán định ai đúng ai sai. Hoặc là, một đề làm khó các học bá ai cũng không làm được liền sẽ do Trương Nguyệt Sơn làm đại diện cầm đề, đi hỏi Lục Thời cách làm. Sở Dụ đứng ngoài xem, chắc là bởi vì Lục Thời cho người ta loại cảm giác xa cách. Dù sao cũng khiến người ta không quá dám đến gần, mà Lục Thời ở đường Thanh Xuyên, nhọn băng sắc bén bén nhọn duỗi ra từng góc cạnh, động vào chút thôi là đâm người, căn bản không muốn che giấu tàn bạo tràn ra từ trong xương. Sở Dụ uống sữa đậu cũng không có vị gì, coi như thấm giọng. Cậu lại nghĩ, có lẽ đây mới là bình thường nhỉ. Giống như mẹ cậu phải mặc đồ công sở, ngồi ở trong phòng làm việc bày mưu nghĩ kế, có lúc cũng phải thay lễ phục dạ hội xa hoa tao nhã, bưng ly rượu chuyện trò vui vẻ với người ta, ông lừa tôi gạt. Mỗi một nơi đều có cách sinh tồn của nơi đó. Có lẽ ở đường Thanh Xuyên, không đánh nhau, không sử dụng bạo lực, không thể hung ác hơn người bên cạnh, liền sẽ bị bắt nạt, không sống được. Ngụy Quang Lỗi cố ý cầm một đôi đũa dùng chung, một bát đĩa sạch gắp mấy miếng thịt bò, đặt vào trước mặt Sở Dụ. Cậu ăn ít quá, nhìn Trúc Chi Phi kìa, cậu nếu không cướp, trong nồi không còn thịt đâu. Sở Dụ không giỏi cự tuyệt ý tốt của người khác lắm, nhưng cậu mới hút máu Lục Thời, không muốn ăn gì cả, căn bản không ăn được nhiều thịt như vậy. Đang xoắn suýt, bên cạnh duỗi qua một cánh tay, bưng hết đĩa thịt bò đi. Ngụy Quang Lỗi kỳ quái. Anh Lục, cậu muốn ăn thịt bò à, trong nồi vẫn còn, tao lấy muôi múc cho mày, đây là. Nhiều quá cậu ấy không ăn được. Lục Thời giải thích một câu, bỏ thịt bò vào trước mặt mình. Những lời này vừa nói ra, Trúc Chi Phi trực tiếp sặc sữa đậu vào khí quản, nghiêng người đi, che miệng ho dữ dội. Góc truyện audio.com, đũa dùng chung trong tay Ngụy Quang Lỗi cũng suýt rơi xuống đất. À, hóa ra là vậy, vậy à? Ngụy Quang Lỗi hoàn hồn, nói với Sở Dụ vẫn mông lung đầy mặt. Vậy, vậy thì cậu muốn ăn gì tự gắp, bọn tớ cũng không khách khí qua lại nữa. Sở Dụ nuốt xuống thanh dưa chuột trong miệng. Ừ, được, từng đĩa thức ăn tiêu hao tốc độ cực nhanh, Ngụy Quang Lỗi mặc áo lót dằn di tay vai lộ ra đều rất cường tráng, khẩu vị tự nhiên cũng lớn. Khiến Sở Dụ kinh ngạc là Trúc Chi Phi thoạt nhìn cao cao gầy gầy, đeo kính cực nho nhã, không nghĩ tới uống rượu ăn thịt khẩu vị lại không thua kém Ngụy Quang Lỗi. Hai người giống như gió cuốn mây tan, nhanh chóng tiêu diệt sạch toàn bộ món mặn. Dưới mặt bàn đặt một két bia cũng chưa được quá nửa. Sở Dụ không uống rượu, chỉ yên lặng miếng nhỏ ăn trái cây, nghe bọn họ tán gẫu. Bất quá Lục Thời cực ít mở miệng, hơn nửa đều là Ngụy Quang Lỗi và Trúc Chi Phi nói chuyện. Lần trước ở phố bên cạnh mới mở gara sửa ô tô, không phải chặn ba bọn mình sao, còn muốn dứt khoát đánh tàn phế bố mày, bảo nhà bọn tao dọn ra đường Thanh Xuyên. Thằng rác rưởi đó, thiếu chừng chị, đánh một trận, chừng chị nghe theo, cũng không dám gây sự nữa. Ngụy Quang Lỗi một hơi giải quyết hết bia còn lại trong lon, ném lon rỗng ra. Cũng may mà anh Lục ở đó, nếu không dựa vào hai bọn mình, chắc đã lạnh. Trúc Chi Phi cười nói, đúng vậy tiên sư, mắt cá chân tao suýt gãy. Hắn ăn xong miếng thịt dê cuối cùng, Thạch Đầu, mày theo dõi không, quán kia rốt cuộc có đóng cửa không? Đóng, là chuyện của tháng này, tiền thuê nhà nợ không đóng nổi còn không chuyển chỗ chờ bị đánh ra ngoài. Sở Dụ chen lời, các cậu nói chính là, chuyện báo danh hôm khai giảng sao? Trúc Chi Phi gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, chính là hôm đó, không phải đến muộn sao, anh Lục quả thực là danh hiệu huy hoàng, thấy việc nghĩa hăng hái làm được tớ đội lên. Quả thực thấy việc nghĩa hăng hái làm, một mình anh Lục đã cứu hai đồ bỏ đi bọn mình. Ngụy Quang Lỗi ăn ra mồ hôi đầy trán, cầm lon bia rán lên trán hạ nhiệt độ cho mình. Dư Quang hắn liếc thấy, Sở Dụ đưa tay lấy trái cây trong đĩa trái cây, cách quá xa, không với tới, anh Lục hắn thuận tay bưng cả đĩa trái cây cho Sở Dụ. Cả đĩa trái cây, đặt trước mặt anh Lục, sẵn lòng giúp người lúc nào vậy, có bạn học yêu rồi. Sở Dụ chọn một trái cà chua nhỏ tròn xoe ăn, nhớ tới gì đó, do dự hỏi. Đúng rồi, gara sửa ô tô các cậu nói, có phải tên là? Gara Hằng Tường, Trúc Chi Phi tiếp lời. Đúng, chính là cái tên đấy. Cơ mà sao cậu biết? Sở Dụ trước tiên theo bản năng nhìn Lục Thời một cái, trong miệng đáp. Tớ, lúc trước từng ngang qua một lần, có chút ấn tượng. Trên thực tế cậu vừa nãy gặp Lục Thời đánh nhau, trong lúc lơ đãng chú ý tới, trong đám người ngã xuống đất có hai người đều mặc tê, sớt xanh lam đậm giống nhau, bên trên in bốn chữ giống nhau, chính là gara Hàng Tường. Cơ mà thoạt nhìn, Lục Thời không định nói chuyện này. Sở Dụ cũng yên lặng ăn cà chua, không nhiều lời. Lúc ăn lẩu luôn rất có không khí tán gẫu, Ngụy Quang Lỗi và Trúc Chi Phi tán gẫu bung lụa. Một lát nói đến quán nét đen ở góc đường, ông chủ rốt cục thay cái máy cũ, đặt máy mới lên, học sinh tiểu học cả con phố vui muốn điên. Lại nói mưa liên tiếp, con sông Thanh Xuyên cách đó không xa nước dâng cao, hai hôm trước chú Dương ở đối diện tung lưới, không ít cá, mỗi nhà đều chia hai con. Góc truyện audio.com, còn thổ tào tối qua chơi game, Lục Thời không tham gia, hai người Ngụy Quang Lỗi Trúc Chi Phi đứng song song, quỳ liên tục bốn ván. Hai người đẩy nồi cho nhau, ghét bỏ đối phương không được việc bằng nhau. Sở Dụ đang cầm bình sữa đậu, nghe hăng hái bừng bừng. Thịt và rau bị ăn sạch sẽ. Trúc Chi Phi đứng dậy, sờ sờ bụng. Tao đến chỗ chú Dương đối diện xin ít trà giải ngấy, thuận tiện đi tiêu cơm, chúng mày đứa nào đi cùng tao. Sở Dụ hưởng ứng, tớ đi cùng cậu nhé. Cậu luôn cảm thấy mình đã ăn trực, không thể vẫn ngồi yên không làm việc. Ok, đi đi đi. Trong sân còn lại hai người Lục Thời và Ngụy Quang Lỗi. Ngụy Quang Lỗi đặt xuống lon bia lại uống rỗng, từ trong két lấy lon cuối cùng ra, mở ra. Cụng cái, Lục Thời cầm lon bia cụng nhẹ một cái với Ngụy Quang Lỗi. Uống ngụm lớn, Ngụy Quang Lỗi suy nghĩ vài giây, thử dò xét cười hỏi. Lần trước gặp mày không phải còn rất ghét tiểu thiếu gia kia sao? Hai chữ ghét bỏ cũng sắp viết lên bảng gỗ treo trên mặt. Lục Thời uống một hớp, đặt lon bia xuống, không phủ nhận. Ngụy Quang Lỗi thành tích không tốt, tuổi rất nhỏ, đã bắt đầu ở nhà hỗ trợ gara ô tô, qua lại gặp mặt không ít người, tâm tư phức tạp hơn Trúc Chi Phi chút. Hắn nhìn ra được chút thái độ của Lục Thời đối với Sở Dụ không đúng lắm. Nhưng rốt cuộc không đúng thế nào, hắn lại không nói ra được. Hơn nữa, cho dù quen biết thời gian dài như vậy, hắn cũng không hiểu tính tình Lục Thời. Hồi Lục Thời mới đến đường Thanh Xuyên, cơ hồ suốt ngày đánh nhau. Nhưng xa xa gần gần nhiều người như vậy, đâu có đánh nhiều như vậy. Sau đó nhìn vài lần, hắn mới phát hiện vốn là đánh rất nhiều, căn bản đánh không nổi, nhưng Lục Thời sẽ cố ý trào phúng, cố ý khiêu khích. Có khi mở miệng ra nói được câu, có thể đâm người ta nổ phổi, tức giậm chân. Hắn đoán, Lục Thời hẳn là trong lòng tích chữ tàn bạo, muốn mượn cái này phát tiết ra ngoài. Có lẽ, không có đường phát tiết, sẽ không chịu nổi nữa. Hiện giờ, mắt thấy thái độ Lục Thời đối với Sở Dụ không bình thường, Ngụy Quang Lỗi lo lắng. Anh Lục tiểu thiếu gia này á, không cùng một loại người với chúng ta, cũng không cùng thế giới với chúng ta. Vừa nhìn, đã giống như bông hoa quý giá mảnh mai trong lồng kính, được trong nhà cưng chiều bảo vệ, hầu hạ tỉ mỉ lớn lên. Hắn không nói quá nhiều, đến điểm là dừng. Tao biết, lại uống liền hai ngụm rượu, Ngụy Quang Lỗi đánh giá mặt mày đen xì của Lục Thời, do dự hồi lâu, vẫn là hỏi. Anh Lục, mày cũng đừng cảm thấy tao xen vào chuyện người khác. Tao đã trực tiếp hỏi rồi, mày, đối với tiểu thiếu gia này, rốt cuộc có ý gì? Là ý gì? Ngón tay Lục Thời cầm lon bia lạnh thấu người, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong có tiếng vang đung đưa của dịch rượu. Anh dường như nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn, lúc trong vườn thực vật hàng ôn, trong tiếng mưa rơi rào rào, lúc Sở Dụ vịn chặt lưng anh, răng cắn vào bả vai tham lam hút máu anh, vô ý thức phát ra. Ngồi dựa vào lưng ghế, Lục Thời rũ mắt thờ ơ nghịch cái lon rỗng. Âm thanh nhiễm rượu, nhiều thêm hai phần khàn. Tao muốn để cậu ấy cần tao, lệ thuộc vào tao, không thể rời khỏi tao nữa. Chỉ có tao, cách chương.